Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1756. Góc truyện audio.com. Cứ việc muôn vàn không chịu, mọi loại không muốn, cuối cùng Mông Nghị vẫn là mang theo Ngọc Thấu công chúa xe ngựa, hướng về Hàm Dương bước đi. Nói cho cùng, Mông Nghị là nghênh thân sứ, chức trách của hắn chính là đón về Lệ Phi Ngọc Thấu công chúa. Lại nói, hắn cũng không cảm thấy chính mình mang theo 5.000 binh mã có thể đem Chu Diệp như thế nào. Điều hắn có thể làm, cũng chỉ có lệnh một đội kỵ binh, cùng Tuyên Chỉ Quan cùng một chỗ trước một bước trở về Hàm Dương. Đem ở đây phát sinh sự tình bẩm báo cho Thủy Hoàng đế. Mà hắn, thì mang theo còn lại binh mã, lắc lắc ung dung nhìn như nhàn nhã, mang theo Lệ Phi tiễn đưa thân đội ngũ, cùng một chỗ chậm rãi hướng về Hàm Dương đi đến. Dọc theo con đường này, Mông Nghị đối với mình thủ hạ binh sĩ liên tục can dặn, không cho phép chậm trễ Chu Diệp cùng Ngọc Thấu công chúa. Mặc kệ Chu Diệp là thần tiên cũng tốt, là yêu quái cũng được, hắn đều không phải là chính mình những phàm nhân này đa năng chống lại. Đối với điểm ấy, Mông Nghị trong lòng hết sức rõ ràng, binh gia biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Từ nhỏ học tập binh pháp, Mông Nghị như thế nào lại là một cái hạng người lỗ mãng đâu. Cái gì bất chấp tất cả, đi lên chính là mãng, đây là mãng phu mà không phải tướng quân. Trên thực tế, Mông Nghị ở trong lòng còn hơi có chút cảm kích Chu Diệp. Bất kể nói thế nào, Chu Diệp nguyên một như vậy, chân chính được lợi chính là hắn Mông Nghị. Bằng không, bằng vào Chu Diệp bản sự, mang theo Ngọc Thấu công chúa tại vạn quân trận phía trước, tiêu sái rời đi, ai có thể ngăn được hắn. Nói như vậy, hắn Mông Nghị một cái làm việc bất lợi tội danh, là không chạy thoát được. Đừng quản cái gì không thể đối kháng, cũng đừng quản quỷ thần là cái gì mà nói, hắn cái này nghênh thân sứ, không có đem Ngọc Thấu công chúa đón về Hàm Dương, đó chính là hắn sai. Mặc dù hắn Mông ra đời đời tại Tần làm quan, nhưng mà trên triều đình, cũng không phải không có chính địch Triệu Cao, Lý Thư Hàng này tất cả theo dõi hắn Mông ra đâu một cái không tốt. Di họa gia tộc cũng không phải chuyện không thể nào. Cho nên, từ bản tâm tới nói, Mông Nghị vẫn là rất cảm kích Chu Diệp đón dâu đội ngũ. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba, đã cách xa biên tái, tiến nhập phồn hoa Cự Lộc quận, ít ngày nữa liền đem ngăn cản Hàm Dương. Một ngày này, đón dâu đội ngũ tại Cự Lộc trong huyện hạ trại tu chỉnh, Mông Nghị trực tiếp mệnh thân binh của mình đi tới trong huyện tử quán bên trong. Cô mấy bình rượu ngon, còn chuẩn bị một chút ăn thịt, hắn trực tiếp mang theo những rượu này ăn. Liền đi tới Chu Diệp cùng Ngọc Thấu công chúa ngủ lại trong hậu viện thị nữ sau khi thông báo, Mông Nghị trực tiếp bước vào Chu Diệp cùng Ngọc Thấu chỗ trong phòng. Nhìn thấy tình cảnh bên trong, Mông Nghị không khỏi vừa cười vừa nói, tiên sinh thực sự là thật có nhã hứng a, cũng khó trách hắn sẽ nói như vậy. Lúc này, Chu Diệp đang ngồi ở trong phòng chiếu rơm phía trên, trong tay mang theo một cái trống nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ đánh, mà Ngọc Thấu công chúa thì tại trước mặt hắn, phất tay áo mà múa. Rõ ràng, hai người bây giờ đang tại chính mình tìm thú vui đâu. Nhìn thấy Mông Nghị vào cửa, Chu Diệp cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bên cạnh mình chiếu rơm, đối với Mông Nghị nói, Mông tướng quân hôm nay đến đây, thế nhưng là tìm ta uống rượu. Chính là, Mông Nghị cười nói, lần kia ban đêm, Mông Nghị được tiên sinh chiêu đãi, đang muốn đáp lễ mới là, lúc này, Ngọc Thấu công chúa cũng ngừng chính mình vũ bộ, mỉm cười đi tới nam nhân nhà mình bên người ngồi xuống. Nàng múa, chỉ vì Chu Diệp một người mà nhảy, những người khác nàng khinh thường nhảy, cũng không muốn nhảy. Đối với cái này, Mông Nghị cũng không thèm để ý, trực tiếp đi đến trước mặt Chu Diệp. Ngồi trên mặt đất, lúc này, tự có thị nữ bưng lên đủ loại bộ đồ ăn, đem Mông Nghị mang tới rượu cùng ăn thịt bày ra tại trước mặt ba người, chờ hết thảy hí hoáy hảo. Sau đó Mông Nghị không cần Ngọc Thấu đứng dậy rót rượu, chính mình lấy trước lên vò rượu, cho Chu Diệp cùng mình rót đầy một bát, tiếp đó bưng chén lên, hướng về phía Chu Diệp khoát tay. Mông Nghị tạ tiên sinh ân cứu mạng. Sau khi nói xong, Mông Nghị không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch. A, ta như thế nào cứu ngươi? Chu Diệp giống như cười mà không phải cười bưng bát rượu hỏi. Tiên sinh rõ ràng có thể mang theo Ngọc Thấu công chúa đi thẳng một mạch. Cự tuyệt Mông Nghị suy nghĩ, mà nguyện cùng Mông Nghị trở về Hàm Dương, gặp mặt Thủy Hoàng đế phần nhân tình này. Mông Nghị vĩnh thế khó quên. Mông Nghị lớn tiếng nói. Ha ha, nghe được Mông Nghị lời nói, Chu Diệp cười đền đáp, liền muốn làm cho người biết chuyện nhìn làm cho đồ đần nhìn. Hắn còn tưởng rằng ngươi đang hại hắn dạng này người tình. Không làm cũng được, ta liền ưa thích Mông tướng quân thông minh như vậy người. Chu Diệp cười lớn, đem rượu bát ném qua một bên một cái nói. Uống rượu đi, đương nhiên muốn uống rượu ngon tới. Chúng ta uống cái này. Chu Diệp nói, trong tay hơi hơi lắc một cái, hai bình ngũ lương dịch liền xuất hiện ở trong tay của hắn, vặn ra nắp bình. Chu Diệp trực tiếp đưa cho Mông Nghị một bình, đây là cái gì rượu? Mông Nghị nhìn xem trong tay cái kia bình thủy tinh, tay lại có chút run rẩy. Thế mà dùng như thế hoa lệ lưu ly bình trang thịnh cổ đại không pha lê. Nhưng mà lại có tự nhiên hình thành lưu ly, chỉ là những cái kia lưu ly độ trong suốt cũng không cao. Mà lúc này lưu ly, càng trong suốt thì càng chân quý, cũng chính vì như thế. Mông Nghị nhìn xem Chu Diệp đưa cho hắn bình rượu, mới có thể kích động như vậy mặc kệ là uống rượu. Rượu chính là để cho người ta uống. Chu Diệp cười hơi hơi hướng về phía trước nhất cử bình tới. Mông tướng quân làm nó, làm. Mông Nghị uống rượu cũng thực sự trực tiếp học Chu Diệp dáng vẻ. Ngửa cổ lên ọc ọc một bình một cân trang 68 độ ngũ lương dịch liền tiến vào bụng. Đời sau rượu đế, cùng lúc này rượu loại thế nhưng là có rõ ràng khác biệt, không nói cái gì công nghệ các loại sự tình. Chỉ nói rượu cồn số độ, cũng đủ để cho Mông Nghị một bình rót vào sau đó cũng cảm giác trong bụng một mảnh cảm giác nóng hừng hực rượu ngon. Uống xong một bình ngũ lương dịch, Mông Nghị thật dài nhổ một ngụm mùi rượu, lớn tiếng tán thán nói. Đây thật là rượu ngon a, đủ sức, thích ngươi liền uống nhiều một chút. Chu Diệp hàng này cũng hỏng, lại lấy ra hai bình ngũ lương dịch, đặt ở Mông Nghị trước mặt, nhìn thấy Chu Diệp trong tay lại lần nữa biến ra hai bình ngũ lương dịch. Mông Nghị có chút trợn tròn mắt, hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình một bình xuống. Hắn không sai biệt lắm liền đã đủ đo lại uống. Vậy thì thật muốn bêu xấu cái khó ló cái khôn Mông Nghị. Một cái tiếp nhận Chu Diệp trong tay hai bình rượu, tiện tay liền nhét vào trong ngực. Như thế rượu ngon, ta há có thể độc hưởng. Đợi ta mang về, cùng cha cùng ca ca cùng một chỗ chia sẻ. Không gấp không gấp, ta chỗ này còn nhiều phải là đâu. Chu Diệp sẽ để cho Mông Nghị trốn rượu sao? Làm sao có thể, sự tình a, tiện tay vung lên, mười mấy chai ngũ lương dịch trực tiếp liền xuất hiện ở Mông Nghị trước mặt lần này. Mông Nghị thật sự trợn tròn mắt, khụ khụ, tiên sinh đại năng. Liền bỏ qua Mông Nghị a, rượu này nhìn như mặt nước trong suốt. Nhưng mà sức mạnh cực lớn, liền để Mông Nghị nghỉ ngơi một chút a. Ha ha, không hoảng hốt, ăn chút thái, tất nhiên Mông Nghị chịu nhận túng. Như vậy Chu Diệp cũng sẽ không lại đâm hắn. Cách chương.